Phẩm Thân Kim Cang. Phẩm thứ nhì. Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Ca Diếp: Thiện nam tử, thân Như Lai là thân thường trụ, thân không thể hư hoại. Thân kim cang chẳng phải thân do sự ăn uống mà thành, chính là pháp thân. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, con chẳng thấy được những thân mà Phật vừa nói đó. Con chỉ thấy duy nhất cái thân vô thường, cái thân hư hoại thành các bụi, cái thân do ăn uống các thứ vào mà có đó thôi. Vì sao vậy? Vì Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Phật dạy: Ca Diếp, này ông không nên gọi thân Như Lai là không bền bỉ, phải chịu hư hoại như thân phàm phu. Thiện nam tử, nay ông nên biết, thân Như Lai trải qua vô lượng ức kiếp vững bền, khó hoại, chẳng phải như thân của hàng trời người, chẳng phải là thân chất chứa sự sợ sệt, chẳng phải là thân do sự ăn uống các thứ vào mà tạo thành. Thân Như Lai thật chẳng phải thân mà là thân, chẳng sanh chẳng diệt, không có sự tu tập, là vô lượng vô biên, không có dấu vết, không thể nhận biết, nhìn thấy, rốt ráo trong sạch, không có sự dao động, không thọ nhận cũng không hành động, không chỗ trụ, không tạo tác, không có mùi vị, không hỗn tạp, chẳng phải hữu vi, chẳng phải nghiệp quả, chẳng phải hành, chẳng phải hành diệt, chẳng phải tâm, chẳng phải tâm sở, không thể nghĩ bàn. Sự thường tồn của thân ấy không thể nghĩ bàn, không thuộc về ý thức, vốn lìa khỏi tâm cũng chẳng lìa khỏi tâm. Tâm ấy bình đẳng, không có mà cũng có, không đến đi mà cũng đến đi, chẳng phá, chẳng hoại, chẳng đoạn, chẳng dứt, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng phải chủ mà cũng là chủ, chẳng có, chẳng không, dứt bặt mọi niệm tưởng thô tháo hay tinh tế, chẳng thuộc văn tự, cũng chẳng phải không thuộc văn tự, chẳng phải định, cũng chẳng phải không định, không thể thấy mà thấy rất rõ ràng, minh bạch, không có nơi chốn mà cũng có nơi chốn, không có nhà mà cũng là có nhà, không tối tâm, không sáng suốt, không tịch tỉnh mà cũng là tịch tỉnh. Đó là không sở hữu, không thọ nhận, không bố thí, trong sạch chẳng nhiễm ô, không tranh giành, dứt bỏ sự tranh giành, trụ yên nơi không chỗ trụ, không nắm giữ, không buông rơi, không phải pháp, không phải phi pháp, chẳng phải ruộng phước cũng là ruộng phước, không cùng tận hay bất tận, lìa cả mọi sự cùng tận. Đó là sự trống không, lìa khỏi trống không, tuy chẳng thường trụ cũng là thường trụ, chẳng phải diệt mất trong từng niệm, không có bụi dơ, không thuộc văn tự, lìa cả văn tự, chẳng phải âm thanh, chẳng phải thuyết dạy, cũng chẳng phải sự tu tập, không thể cân nhắc đo lường, không duy nhất cũng không khác biệt, chẳng phải hình tượng, chẳng phải tướng trạng mà đầy đủ các tướng trang nghiêm, chẳng phải dũng cảm, chẳng phải sợ sệt, chẳng phải vắng lặng hay không vắng lặng, không có sự nóng nảy hay không nóng nảy, không thể nhìn thấy, không có tướng mạo. Như Lai không khởi ý niệm đang cứu độ bất cứ ai, nên cứu độ được tất cả chúng sanh. Không khởi ý niệm đang giải thoát bất cứ ai, nên có thể giải thoát chúng sanh. Không khởi ý niệm đang giúp cho bất cứ ai được tỉnh giác liễu ngộ, nên có thể khai ngộ cho chúng sanh. Vì không phân biệt, chia chẻ, nên thuyết pháp đúng lý chân thật duy nhất. Vì là bậc vô thượng, nên không thể xét lường. Đồng như hư không chẳng có hình mạo, đồng với tánh vô sanh, không nằm trong ý nghĩa đoạn chức hay thường còn. Thường làm theo một thừa duy nhất, chỉ do chúng sanh thấy có ba thừa, không có sự thối chuyển, dứt sạch mọi sự trói buộc, không đối nghịch, không xúc chạm, chẳng phải tánh trụ nơi tánh, không có những sự hợp tan, dài ngắn, vuông tròn, không phải các ấm, nhập, giới mà thị hiện là các ấm, nhập, giới, không tăng thêm, không giảm bớt, không có sự hơn kém. Thân Như Lai thành tựu vô lượng công đức như vậy, không ai biết được mà không ai là không biết, không ai thấy được mà không ai là không thấy, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải thế gian, chẳng phải ngoài thế gian, chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác, chẳng phải chỗ nương theo hay không nương theo, chẳng phải bốn đại, chẳng ngoài bốn đại, chẳng phải do nhân tạo thành, cũng chẳng phải không do nhân tạo thành, chẳng phải chúng sanh, chẳng ngoài chúng sanh, chẳng phải sa môn, chẳng phải bà la môn. Thân ấy là sư tử, đại sư tử, là chẳng phải thân, chẳng phải không thân, là không thể tuyên thuyết trừ ra một tướng của pháp, là không thể tính đếm, khi nhập niết bàn cũng chẳng phải nhập niết bàn. Pháp thân Như Lai thành tựu vô lượng công đức di diệu như vậy. Ca Diếp, chỉ có Như Lai mới biết được tướng ấy, hàng thanh văn duyên giác không thể biết được. Ca Diếp, công đức như vậy tạo thành thân Như Lai, chẳng phải là cái thân nuôi lớn bởi sự ăn uống các thứ. Ca Diếp, thân chân thật của Như Lai có những công đức như vậy, làm sao thân có thể có những sự bệnh khổ, suy yếu, mong manh không bền chắc như món đồ gốm chưa nung? Này Ca Diếp, sở dĩ Như Lai thị hiện có bệnh khổ chỉ là vì muốn điều phục chúng sanh. Thiện nam tử, nay ông nên biết thân Như Lai chính là thân kim cang. Từ nay ông nên thường chuyên tâm suy xét nghĩa ấy, đừng nghĩ đến cái thân do sự ăn uống tạo thành. Ông cũng phải vì người khác mà giảng thuyết rằng thân Như Lai chính là pháp thân. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai thành tựu công đức như vậy, làm sao thân Ngài có thể bị những sự bệnh khổ, vô thường phá hoại? Từ nay, con sẽ thường suy xét rằng thân Như Lai là pháp thân thường tồn, là thân an lạc. Con cũng sẽ vì người khác mà giảng rộng nghĩa này. Kính bạch Thế Tôn, pháp thân Như Lai như kim cang chẳng hề hư hoại, nhưng con chưa biết nhờ nhân duyên gì có được thân ấy. Phật dạy: Ca Diếp, do nhân duyên hộ trì chánh pháp mới được thành tựu thân kim cang như vậy. Ca Diếp, thuở xưa ta nhờ nhân duyên hộ trì chánh pháp mà nay thành tựu thân kim cang này, thường trụ chẳng hề hư hoại. Thiện nam tử, người hộ trì chánh pháp chẳng thọ trì năm giới, chẳng tu chỉnh oai nghi, cầm đao kiếm, cung tên, mâu sốc mà đi theo che chở, bảo vệ cho vị tỳ kheo trong sạch giữ gìn giới hạnh. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như có vị tỳ kheo liệt khỏi những người che chở bảo vệ, riêng ở chỗ vắng vẻ, nơi cội cây trong vùng Tha Ma Quan Địa, nên xưng rằng đó là tỳ kheo chân chính. Còn như người tu hành mà có người khác luôn đi theo để che chở bảo vệ, thì nên biết rằng đó chỉ là hạng cư sĩ trọc đầu mà thôi. Phật bảo Ca Diếp: Không được nói rằng đó là hạng cư sĩ trọc đầu. Như có vị tỳ kheo, dù đến ở nơi đâu cũng chỉ nuôi thân vừa đủ, rồi lo đọc tụng kinh điển, suy ngẫm, ngồi thiền. Như có ai đến hỏi pháp, liền giảng thuyết cho nghe. Như giảng về phước đức của việc bố thí và việc trì giới, biết đủ, ít ham muốn. Tuy có thể giảng thuyết đủ các pháp như vậy, nhưng không đủ sức làm hạnh sư tử hống, không được các sư tử hầu quanh, không đủ sức hàng phục những kẻ ác phi pháp. Vị tỳ kheo như vậy không thể làm lợi ích cho mình và lợi ích cho chúng sanh, nên biết rằng đó là hạng người nhát gan, lười biếng. Tuy có thể trì giới, giữ hạnh trong sạch, nhưng nên biết rằng người ấy không làm nên việc gì. Như có vị tỳ kheo nuôi thân đầy đủ hoặc thường được sung túc, lại có thể hộ trì những giới cấm mà mình đã thọ, đủ sức làm hạnh sư tử hống, thuyết rộng diệu pháp, như chính bộ kinh điển là Tu Đa La, Kỳ Dạ, Thọ Ký, Già Đà, Ưu Đà Na, Y Đế Mục Đa Già, Xà Đà Già, Tỳ Phật Lược, A Phù Đà Đạt Ma. Vị ấy vì người khác mà giảng rộng những kinh điển như vậy để làm lợi ích, an lạc cho chúng sanh. Vị ấy lại lớn tiếng tuyên thuyết rằng trong kinh Niết Bàn ngăn cấm các tỳ kheo không được nuôi dưỡng tôi tớ, bò, dê, cùng chứa trữ những vật không đúng chánh pháp. Như tỳ kheo nào chứa trữ những vật bất tịnh như vậy thì phải nghiêm trị. Trước đó, trong các bộ kinh khác, Như Lai cũng có dạy rằng như có tỳ kheo nào chứa trữ những vật phi pháp như vậy thì quốc vương nên y theo pháp mà nghiêm trị, buộc phải hoàn tục. Như vị tỳ kheo trong khi dũng mãnh tuyên thuyết chánh pháp như vậy, lại có những kẻ phá giới nghe được, cùng nhau oán hận, hãm hại vị pháp sư ấy. Vị thuyết pháp ấy ví như có bị hại chết, cũng được xưng là bậc trì giới, làm lợi mình lợi người. Vì nhân duyên ấy, ta cho phép các vị quốc chủ, quần thần, tể tướng, các vị cư sĩ bảo vệ người thuyết pháp. Như ai muốn hộ trì chánh pháp nên học theo cách đó. Này Ca Diếp, những kẻ làm tỳ kheo mà phá giới, không hộ trì chánh pháp, chỉ đáng gọi là cư sĩ trọc đầu, không được dùng cách ấy mà gọi người trì giới. Thiện nam tử, trong quá khứ cách đây vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, ở tại thành Câu Thi Na này, có Phật ra đời hiệu là Quan Hỷ Tăng Ích, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Thuở ấy, cảnh giới của Đức Phật này trọng lớn, trang nghiêm, thanh tịnh, dồi dào, an lạc, nhân dân phồn thạnh, không hề bị nạn đói khát, đều giống như các vị Bồ Tát ở cõi nước an lạc. Đức Phật ấy trụ thế giáo hóa chúng sanh đến vô lượng kiếp. Sau cùng, Ngài đến rừng cây Sa La, có hai cây Sa La mọc sóng đôi mà nhập Niết Bàn. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ ở thế gian vô lượng ức năm. Rồi đến khoảng hơn 40 năm trước khi chánh pháp diệt, có một vị tỳ kheo trì giới tên là Giác Đức. Vị này có nhiều đồ đệ theo hầu chung quanh, có khả năng tuyên dương chánh pháp, giảng rộng được 9 bộ kinh điển, nghiêm cấm các tỳ kheo không được nuôi dưỡng tôi tớ, bò, dê, cùng chứa trữ các tài vật không đúng theo giới luật. Khi ấy, có nhiều tỳ kheo phá giới nghe Ngài tuyên thuyết như vậy, thảy đều sanh lòng ác. Họ cầm dao, xách gậy, kéo nhau đến bức bách vị pháp sư chân chính ấy. Bấy giờ, vị vua trong nước tên là Hữu Đức, nghe biết việc ấy, vì lòng ủng hộ chánh pháp, liền ngự đến chỗ pháp sư, chiến đấu mãnh liệt, chống lại những tỳ kheo độc ác phá giới kia, để bảo vệ pháp sư khỏi sự nguy hại. Khi ấy, thân vua phải chịu nhiều thương tích, khắp người không còn một chỗ nào lành lặn, dù là nhỏ như hạt cải. Tỳ kheo Giác Đức khi ấy khen ngợi Đức vua rằng, lành thay, vua quả thật là người hộ trì chánh pháp, đời sau thân vua ắt sẽ trở thành vô lượng pháp khí. Bấy giờ, vua được nghe thuyết pháp xong, lòng rất hoan hỷ, trút hơi từ bỏ cõi trần, liền sanh về nước Phật A Súc, làm đệ tử bậc nhất của Đức Phật ấy. Những nhân dân và quyến thuộc theo vua, hoặc có công chiến đấu hay có lòng tùy hỷ, tất cả đều được tâm bồ đề không thối chuyển. Khi mạng chung đều được sanh về nước Phật A Súc, tỳ kheo Giác Đức sau khi mạng chung cũng được sanh về nước Phật A Súc, làm đệ tử thứ nhì trong chúng thanh văn của Đức Phật ấy. Như vào lúc chánh pháp sắp tận diệt, nên thọ trì và ủng hộ như vậy đó. Ca Diếp, vị vua thở trước, tức là ta đây, vị tỳ kheo thuyết pháp chính là Phật Ca Diếp. Ca Diếp, người ủng hộ chánh pháp được vô lượng quả báo như vậy đó. Nhờ nhân duyên ấy, nay ta được đủ các tướng tốt trang nghiêm, thành tựu pháp thân, được thân không hư hoại. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, thân thường trụ của Như Lai như hình khắc trên đá. Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp: Thiện nam tử, bởi nhân duyên ấy, các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ đều nên gắng sức hộ trì chánh pháp. Quả báo của việc hộ trì chánh pháp là trọng lớn khôn lường. Thiện nam tử, vì vậy nên những người cư sĩ nam hộ pháp nên cầm dao, gậy mà bảo vệ, che chở vị tỳ kheo giữ chánh pháp. Như có những ai thọ trì năm giới, cũng chưa được gọi là người đại thừa. Dù chẳng thọ năm giới, nhưng có công hộ trì chánh pháp, có thể gọi là đại thừa. Người hộ trì chánh pháp nên cầm đao kiếm, gậy gộc, khí giới mà hầu bên người thuyết pháp. Ca Diếp bạch Phật rằng: Thế Tôn, như những tỳ kheo làm bạn với những nam cư sĩ cầm dao gậy ấy, đó là có thầy dạy hay không có thầy? Đó là trì giới hay phá giới? Phật dạy Ca Diếp: Chớ nên bảo họ là những người phá giới. Thiện nam tử, sau khi ta nhập Niết Bàn, đến đời trượt ác, đất nước loạn lạc, người ta sẽ cướp giật lẫn nhau, nhân dân phải đói khổ. Khi ấy sẽ có nhiều người vì đói khổ mà phát tâm xuất gia. Những người như vậy gọi là người thế tục trọc đầu, chẳng phải tỳ kheo. Bọn trọc đầu ấy, nếu thấy các bậc tỳ kheo trong sạch, giữ gìn giới luật, đầy đủ oai nghi, hộ trì chánh pháp, họ liền xua đuổi hoặc giết hại. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, người trì giới, hộ trì chánh pháp, làm sao có thể đi vào những nơi làng xóm, thành ấp để giáo hóa? Phật dạy: Thiện nam tử, vì vậy nên nay ta cho phép người trì giới được nương cậy vào hàng cư sĩ cầm dao gậy, làm bạn với họ. Như có những quốc vương, đại thần, trưởng giả, nam cư sĩ lo việc hộ trì chánh pháp, tuy cầm dao gậy, ta cũng nói rằng những người ấy là bậc trì giới. Tuy cầm dao gậy nhưng chẳng có tâm sát hại, nếu ai có thể làm như vậy thì được gọi là người trì giới bậc nhất. Ca Diếp, người hộ pháp nghĩa là người có đủ chánh kiến, đủ sức giảng rộng kinh điển đại thừa, rốt cùng cũng chẳng cầm nắm lộng báo của vua, bình dầu, gạo thóc, các loại trái cây, chẳng vì chỗ lợi dưỡng mà cần củi thân mật với quốc vương, đại thần, trưởng giả. Đối với những kẻ tín thí giữ lòng ngay thẳng, không vô nịnh, đầy đủ oai nghi, khuất phục những kẻ phá giới và những kẻ xấu ác, đó gọi là bậc thầy trì giới và hộ pháp, có thể làm thiện tri thức chân thật của chúng sanh. Người như vậy có tấm lòng sâu rộng như biển cả. Ca Diếp, như có tỳ kheo nào vì lợi dưỡng mà thuyết pháp với người khác, lại có đồ chúng quyến thuộc cũng xưng là thầy, tham cầu lợi dưỡng, người như vậy tự làm hư hoại chúng tăng. Ca Diếp, chúng tăng có ba hạng: một là hạng tăng tạp nhạp phá giới, hai là hạng tăng ngu si, và ba là hạng tăng thanh tịnh. Hạng tăng tạp nhạp phá giới dễ bị hư hoại, hạng tăng thanh tịnh trì giới không thể do nhân duyên lợi dưỡng mà bị phá hoại được. Thế nào là hạng tăng tạp nhạp phá giới? Như có những tỳ kheo tuy giữ giới cấm, nhưng vì cầu lợi dưỡng nên quan hệ đi lại, nằm ngồi thân cận với kẻ phá giới, cần củi và nhờ cậy họ, chung cùng việc làm với họ, đó gọi là phá giới, cũng gọi là tăng tạp nhạp. Thế nào là tăng ngu si? Như có những tỳ kheo ở nơi chỗ tu hành vắng lặng, căn tánh không lanh lợi, u ám, mờ mịt, sống bằng phép khất thực, ít ham muốn. Trong những ngày tụng giới và trong khi tự tứ thì dạy đệ tử phải sám hối cho trong sạch. Còn khi thấy những kẻ chẳng phải đệ tử mình phạm nhiều giới cấm thì chẳng thể dạy họ sám hối cho trong sạch, lại chung cùng với họ mà tụng giới và tự tứ, đó gọi là tăng ngu si. Thế nào là hàng tăng thanh tịnh? Như có những tỳ kheo không bị chúng ma ngăn trở làm cho hư hoại, đó là hàng chúng tăng Bồ Tát, bản tánh thanh tịnh, có thể hàng phục hai loại tăng nói trên, khiến họ được trụ yên trong chúng tăng thanh tịnh. Đó gọi là các bậc đại sư cao trỗi hơn hết, ủng hộ Phật Pháp, khéo giữ theo giới luật, vì muốn điều phục chúng sanh, làm lợi ích chúng sanh, nên biết rõ các tướng của giới có quan trọng hoặc ít quan trọng. Nếu không thuộc về giới luật thì các vị ấy không cần chứng biết, còn như đúng là giới luật thì các vị liền chứng biết, phân biệt rõ ràng. Thế nào là điều phục chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh? Nếu như các vị Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh thường vào những nơi làng xóm thôn ấp, bất chấp thời tiết tốt xấu, hoặc đến nhà đàn bà quá, nhà của dâm nữ, ở chung với họ trong nhiều năm, nếu là hàng thanh văn thì không nên làm như vậy, đó gọi là điều phục, làm lợi ích chúng sanh. Thế nào là rõ biết phần quan trọng của giới? Như thấy Như Lai nhân việc mà chế giới, dạy rằng: Từ nay các ông đừng tái phạm. Như bốn trọng cấm thì người xuất gia không được phạm vào, nếu cố phạm vào thì chẳng phải là sa môn, chẳng phải là dòng Thích Tử, đó gọi là phần quan trọng. Thế nào là ít quan trọng? Nếu lỡ phạm vào các điều luật nhỏ nhặt, nghe người khác can gián từ một đến ba lần bèn từ bỏ việc đã phạm, đó gọi là ít quan trọng. Việc không đúng giới luật thì không chấp nhận. Dĩ như có người nói rằng những vật chẳng thanh tịnh là đáng thọ dụng thì không gần gũi chung cùng với người ấy. Việc đúng giới luật thì nên chấp nhận, thuận theo. Người khéo học giới luật chẳng gần với kẻ phá giới, thấy ai làm theo đúng với giới luật liền sanh lòng vui vẻ. Như vậy có thể biết được chỗ làm theo Phật Pháp, có thể giảng thuyết, đó gọi là luật sư. Như có thể giảng rộng nghĩa chân thật của Đại Thừa, có thể khéo gìn giữ khế kinh, cũng là như vậy. Thiện nam tử, Phật Pháp vô lượng không thể nghĩ bàn như vậy, Như Lai cũng thế, không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật rằng: Thế Tôn, thật vậy, đúng như lời Phật dạy, Phật Pháp vô lượng không thể nghĩ bàn, Như Lai cũng thế, không thể nghĩ bàn. Vậy nên biết rằng Như Lai là thường trụ, chẳng hư hoại, chẳng biến đổi. Nay con đã học hiểu được, rồi cũng sẽ vì người khác mà giảng rộng nghĩa ấy. Lúc ấy, Phật ngợi khen Bồ Tát Ca Diếp: Lành thay, lành thay, thân Như Lai tức là thân kim cang chẳng hoại. Bồ Tát nên học thông suốt lẽ ấy, thấy biết chân chánh. Nếu có thể thấy biết rành rẽ như vậy, tức là thấy được thân kim cang của Phật, thân không thể hư hoại, cũng như nhìn vào tấm gương mà thấy được các màu sắc hình ảnh vậy. Phẩm công đức danh tự. Phẩm thứ ba. Lúc ấy, Đức Như Lai bảo Bồ Tát Ca Diếp: Thiện nam tử, nay ông nên khéo giữ lấy kinh này, công đức sẵn có trong từng câu chữ. Người thiện nam tín nữ nào nghe được tên kinh này không thể sanh vào trong bốn đường chữ. Tại sao vậy? Vì kinh điển này là chỗ tu tập của vô lượng vô biên chư Phật, nay ta sắp nói ra chỗ được công đức. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nên đặt tên kinh là gì? Chư Đại Bồ Tát nên cung kính giữ gìn như thế nào? Phật dạy Ca Diếp: Kinh này tên là Đại Bát Niết Bàn. Đầu kinh, giữa kinh, cho đến cuối kinh đều là những lời lành cả. Ý nghĩa sâu xa, văn chương hay khéo, tinh túy thuần khiết, đầy đủ phạm hạnh thanh tịnh, kho tàng kim cương quý báu trọn đủ không thiếu. Nay ông hãy nghe cho kỹ, ta sẽ giảng thuyết. Thiện nam tử, nói là đại, nghĩa là thường, như tám con sông lớn đều đổ về nơi biển cả. Kinh này cũng vậy, hàng phục tất cả phiền não trói buộc cùng các tánh ma, sau đó mới nhập đại niết bàn, buông bỏ thân mạng. Vì vậy nên gọi kinh này là Đại Bát Niết Bàn. Thiện nam tử, lại như vị thầy thuốc kia có một phương thuốc bí truyền, có thể thâu nhiếp tất cả các phương thuốc khác. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế. Tất cả các pháp môn bí mật, sâu kín của diệu pháp mà Như Lai đã thuyết đều có đủ cả trong Đại Bát Niết Bàn. Vì vậy nên gọi kinh này là Đại Bát Niết Bàn. Thiện nam tử, dĩ như người làm nông, gieo giống vào mùa xuân rồi thì bắt đầu trông đợi. Đến khi thu hoạch rồi, liền dứt hết mọi sự trông mong. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh cũng thế. Trong khi tu học các kinh, thường trông mong được sự lợi ích. Nếu như nghe được kinh Đại Bát Niết Bàn này rồi, thì lòng trông mong sự lợi ích ở các kinh khác ắt sẽ không còn. Kinh Đại Bát Niết Bàn này có thể đưa chúng sanh thoát ra khỏi dòng sanh tử lưu chuyển. Thiện nam tử, dĩ như trong các dấu chân choi là lớn nhất. Kinh này cũng thế, là cao trỗi nhất trong những phép tam muội của các kinh. Thiện nam tử, dĩ như cày ruộng, cày lúc mùa thu là tốt nhất. Kinh này cũng thế, là hơn hết trong các kinh. Thiện nam tử, dĩ như trong các món thuốc, món đề hồ là bậc nhất, khéo trị lòng nóng chảy và não loạn của chúng sanh, nên pháp Đại Niết Bàn này cũng là bậc nhất. Thiện nam tử, dĩ như món sữa ngọt có đủ tám vị, kinh Đại Bát Niết Bàn cũng có đủ tám vị. Thế nào là tám? Một là thường tồn, hai là không biến đổi, ba là yên ổn, bốn là trong sạch mát mẻ, năm là chẳng già suy, sáu là chẳng diệt mất, bảy là không nhiễm ô, tám là vui thích, đó là tám vị. Bởi có đủ tám vị nên gọi kinh này là Đại Bát Niết Bàn. Chư Đại Bồ Tát nếu trụ yên nơi kinh này thì có thể thị hiện Niết Bàn ở khắp mọi nơi. cho nên gọi kinh này là Đại Bát Niết Bàn. Ca Diếp, như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn cho nơi kinh Đại Bát Niết Bàn này mà đạt được Niết Bàn, thì nên học lẽ này. Như Lai là thường trụ, Pháp và Tăng cũng là thường trụ. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: hay lạ thay Đức Thế Tôn, công đức của Như Lai thật không thể nghĩ bàn. Pháp và Tăng cũng vậy, không thể nghĩ bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn này cũng không thể nghĩ bàn. Nếu ai tu học kinh điển này, người ấy được pháp môn cao trỗi nhất, có thể làm bậc luân y. Nếu ai chưa tu học kinh này, nên biết rằng đó là người tối tâm, không có mắt huệ, bị vô minh che khuất. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 3.